Trường Sinh Đảo, chương 70, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69 thật ra khó phân Âu cũng là duyên phận. Thật ra thì đê chi ha phơ cần mọi người pha y có hi bu làm gì đê hát rô ở đê bê mây. Kinh chưa bao giờ làm chuyện vô ích, chân lý cho phép hai vn tính toán mọi thứ sao cho có lợi với bà vun thân nhà dê tê, vì vậy khó có thịt ký che lờ có chuyện ha cần liều mình đê ca ly cứ tu một ai đi đó, nếu không có giá trịnh đê mép náng giá đê pêuês đoánh đê quy ex lồi. Chẳng là sau trận DH qua Clu với Richard cộng thêm việc hát tép khách không MT Athena, năng lượng ánh sáng giao DT ổng trong cơ thể hắn DPUAGBXMN DBXMN mức bùng nổ. Nếu không có biện pháp kềm chế, hát sẽ giống như con cóc vì hít hơi thật nhiều, làm mình to lớn đến mưa phái DMG nọ DH tược với con trâu, sau đi đó vì quá tà ace mà bùng chéo, thành Muxley mài VNH thì cớt nát vương vãi bên đường. Mà muốn cao lạp bi sự dao động của ánh sáng hủy diệt lạ ti chẳng hề dễ dàng gì. Hắn cập đan một nguồn năng lượng tương đơ xương, DTOI nghịch MCH với ánh sáng hủy diệt nhưng lão uy phải bi trầu dầm chậm mà tiêu trừ đi vi nguồn sáng phá hoạch SMI cuồng bạ hô kia. Ma khí của ma giới ăn mòn mọi loại seri lực lượng khác đơn xương nhiên là lựa chọn tốt nhây hát lúc này. Mà nơi đi bâu có ma khí tinh thuần Penen nhấn, ngoại coi trừ hai ma DMGNZU này, còn ai ở đây nước ba. Chỉ ở HT là H cũng không tính đuyến, Richard là ui có mặt ở DTA, len lén cho gen một đi toàn chí mạng như vậy. Lúc Lục Vân Tiên suốt ta hiện, Hắc Đan vốn tưởng Richard bỏ đơn si là điều KV họp mặt với kẻ này. Dẫu sao thì tình trạng cung của ma chủ bây giờ làm gì cũng vô cùng bhtt tiện, HGPNKN có tay sai, mà hiển xin nhiên Athena không thể làm tay sai cho Havun DV trược. Dưới con mà HTT chân lý, không khó DVDI tơ nhìn ra, dưới lớp áo choàng của Lục Vân Tiên. Hoàn toàn chẳng có gì. Hắn bây giờ íp chịp đa như một dạng năng lượng sống mà thôi, gần giống với linh hồn, nhưng lão mui không phải vì linh hồn. Nếu không chỉ bê chem cầy một DH quà ôm ánh sáng hủy diệt cũng có thể íp cho hắn bốc hơi DV trược rồi. Bỏ là Tiri cơ thể đều sức mạnh cùng sinh mệnh lực thoát ra, hình thành một thân thể ôm mưu mới, tình trạng của Lục Vân Tiên bây giờ gờ phàn giống như một cục pin, không có bộ xạ tác HBXMN càng dùng nhiều năng lượng, thì cái hình thể ịt cơ lưu thành bởi sinh mệnh lực ma lực cùng DTU loạc sli lực lượng hỗn tại BPHV chi sẽ càng nhanh tan biến. Richard vòng về cho gen một cú bay ngờ mô, thành ra kế hoài ắt có chút thay đi đổi, một công đê ca lôi việc kinh vừa đê tê y, ma khí của Orochi chạc pi vào cơ thể đi, trung hòa ánh sáng hủy diệt đi giang kịch liệt giao DH qua ổng kia, đi tổng thờ pui thuận tay cức slow gen luôn. Dù sao cũng tiện đúc vườn, giả ace thích thì lằng nhằng như thế, nhưng rơi vào trong máy thiếu nữ cổ đê, về chơi chính là một màn anh hùng cức câu mỹ nhân đúc viền hình. Cảm lọa uy ngược sli là inh băng, luôn đưa ngoặt lợi ích lên DMGN file như Frozen đa tầng xa nhìn thấp phi một màn này còn thấy vi có chút sụt sùi cả dầm DH gộng. Nữ Aya là cô bé mới mờ moi 8 tuổi thiếu nữ mô thanh xuân phơi phới như gen. Dù có ký ưu truyền thừa mất đi nghìn năm, cũng không thực thay DF hồi DMF ngược sự thật cô vẫn chỉ là một cô gái mới mượt bi 8 tuổi thôi. Đang đê nực mộ yêu đơ xương đa tánh chết lý trí. Trái tim thiếu nữ hìa điên nhiên bị ớt một màn này đoánh động cộng thêm lạ dê xê ấn khám nơ xê sâu trong tâm hồn mỗi queen của IMI. Giây phút này đa tây, phòng tuyến tâm hồn DBX mã hoàn toàn rộng mở. Thiếu nữ chính thức cóc đổ gục trước vịt thầy tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không có vết thương cực nặng kia chỉ sợ cũng cả côm điệu đê mộ ến không nói lên lờm ni. Chỉ ấy thương thay cho thờ môn tiễn đờ mộ ên đê về chủi, không kể biết bản chờ HDT như thế nào, nhưng kết quẹp ngừa hy cương nu cô gái là kinh chứng không phà sơ ri ha ki challenge, lão ni thêm cái im tình của gen với kinh từ trước một bàn này, hắn là dầm đó mà thua chắc đang rồi. Thật giảm khó phân Âu cũng là duyên phận, cứ vốt nà đêm đó tự kỷ đi thôi. Thạch VXN tiễn, được rồi, cả HDNH nền màu hồng đê chi á đê hi qua, sự thực vẫn còn đây là họ chưa thoát khỏi hỉa côm cả côn chút nào, mà càng lúc càng tệ hơn. Khẩu niu súng quang của Di Uôn nhà đi vạt thậm chí còn có phần xin nhanh hơn tốc đê ca gợp bộ Richard đê gờ nang lao đê hát dến, luồng sáng mạng penen hát đi tến nỗi tạ hộ ảo giác như có gì đê ca gợp bộ liên tục xoát vòng bên trong. Richard thất ti một màn này cũng chố mau cờ VT, thu chiêu, DH qua ôi cánh rơi như quỷ mị ở HT bung ra, DG nập mà in một cái, cả người BD ở bán lôn DVXC một khoài in xa Lucky Chelsea. Dù có khả năng hồi phục cực mạc GPNH của Vampire, Hafan cũng chưa ngu Devil tên Miu KVC giờ Diapu ra cho ngừa guitar bang DKGP thử cả ẩm giác mạnh. Sớm biết Ji-un sẽ bắn một súng này, kinh lập thưa BXMC dùng sức từ lưỡi kiếm, hắt gồng mình, nhấc bổng Orochi lên. Đạp phi xà thật DQX láng thương, Hiếu môn nhiên không ngờ DF hến một màn này, dù hắn ra thô thì HGT dày, nhưng nếu chúng một phát này không biết có còn mải BNH vụn nào không nữa nha. Nhưng sư bốc lực yếu ớt, làm hắn chỉ vút có thể trơ mắn nhìn thiếu niên mảm PNH rảnh này nhất kích che LC mình lên cao, rồi lĩnh chọn một cú đá thật mà HDNH vào vùng bụng. Orochi bịch một cước này đa bay bổng lên không trung, vừa hay Delavon đi bánh tia sáng quái ác bắn tới. Thanh kiếm vẫn còn Katem trên người đi kinh, mất DT sự bà nhô hộ của thờ vun khí cơ thể đi huyết nhục trước ánh sáng Les Hoep Hatep thật vô cùng yếu ớt, dù cho hắm là thờ mần thánh phương nào cũng vậy thôi. Mà khí sớm đờ ngõa hao hết từ lúc nghiến răng chỉ u trận với chiếu. Và ẩn tiễn chiều thì ít của thờ Bigman tiễn, vậy nên kết quả của đã đi xa thần đáng thương là chết, nhưng cảm tạo KV chờ ti đối VT đi bã sinh ra hắn ra thô thị dày, không ngờ có thể cô chặn đi vư bơm tia sáng Les trong 0,1 giây. Kinh nhanh như chớp rút thanh quỷ kiếm Orochi ra, dùng toàn lực thực hiện một chiêu tỉ ru lý phi đoao vô cùng hoàn mỹ. Phập, kiếm người VXC chản ngừa di, thanh kiếm chùa môn sát ghim vào rước sla trái tim Orochi, đúc vòng thờ đi y ngoan cửa sinh chống lạ si của đang sáng hủy diệt sau lưng há dần. Huỳnh, thật GPN khí quả ít nhiên không hổ danh là thợ pan khí thanh kiếm dưới ánh sáng Les mạ đinh mẽ cuồng bạ si hâu lạ ghi hoàn toàn không hề bị tổn hao chút nào, thậm chí còn làm tia sáng bịch lệch hẳn sang một bên. Kinh và Gen ở phía dưới, nhập đa vậy mà tránh khỏi được một kiếp. Còn Orochi không đê chi hược may mắn lôn như vậy. Đạ si xà đáng thương chi ác còn biết gào lên mâu y tiếng chẳng biết là phẫn nộ hay đi giao khổ còn chưa kỳ phá ít sao KVP xếp ngôn ngữ vốt DB mê ô mu chửi một câu ra hồn, thân xác và HTT và mô trực GP đa tợi bao năm mới có được DMG nã thành bụi khí quỷ. Còn linh hồn ấp GP MUA trở lạm ni thành một lá bùa, bay như lá rụng cuối thu, hoàn toàn vô hạ uy. Linh hồn hắn từng đi ược tật sơ ri rửa bà công sinh mệnh nguyên tuyền trên trừ pha in sinh địa y tô, nên có thể tơ coi như bất tử. Cho nên mới bịch lục vân tiên phong ấn thành lá bùa này, DVDIM bà sơ ro không gây hạc pi cho con cái nhà ai được nữ đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ khi dùng máu của dòng họ Minamoto Decalong thờ hy hiến tế một trái tim trinh nữ X-Hater, HGPN mới có cơ hội thoát ra. Tấm ớt nhiên, đã rơi vào tay kinh thì ngày DG nó còn xa là BXMM. Kinh thải BN nhiên Bakichelte lá nhi lá bùa, đốt vào túi áo. Từ DMG này, DVDIT xà thật Sorochi, một lầm nữ kha tuyệt tích giang hồ thậm chí còn chưa kiệt gây nên sóng gió gì. Kinh thở ra một ngụm hơi nặng cúi xuống nâng Gen dậy, hoàn toàn coi Richard đang chố máu một bên như không khí. Một lượng nhỏ ánh sáng từ lòng bàn tay HHTN ấm ấm áp truyền vào ngực coi Gen ổn đụi mon thương thế cho cô. Ngay khi phát DH quạt bấp đát ngờ kia bắn trượt Frozen, Cloder cùng như BX mừng ngờ si còn thì HDNH táo lập tư TC phát động thế công mãnh liệt với Ji-un, làm hắn phà si bay lòng vòng trên trời Ji, liên tục làm ra như in DV trộm tác né tránh với DF hộ khó cao. Cơ hội chỉ DMG nến một lầy, Ji-un biết lần đuột kích bấm ớt ngờ cô này thấy bạ si rồi. Hát nhanh chóng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, rút lui. Tanker từ lúc nào đờ ngõa biến mấy y chẳng ai hay. Dù có cùng sát cách mấn si, nhiều người uy thế này ở cùng một chỗ ha cần cũng ăn không tiêu. Hai en vẫn còn đang bấy y thì HDNH, DQX lã sớm DBX mược đoán quỷ DT ói mang đờ ngòi xa khỏi chiến triều ninh từ giờ cớt lâu trước rồi. Chỉ là trên tay cô ta không biết từ lúc nào đó náo nờ mờ chặt bước TC tranh bách quỷ dạy hành. Mối họa ngờ sim vẫn còn đó. Bà cóc hổ với bét từ trước đây đã kéo nhau cách xa khỏi chiến trời về chính, như hai con dã thú xông vào cắn xé nhau mãnh liệt nhưng một bên là linh thể vế, da thô thị vân dày, một bên có thể ác tái tạp phô liên tục thế rằng co vẫn liên miên không giữ hát. Trên thực nghiệm DPWFI không thành khơm sử dụng toàn bộ sức đắc mạnh muốn trong thời VXC gian ngắp đan phân hơn thua là không thể nào. Vậy nên giữa vô ta cái hố do DT ám tên lửa hạt nhân mini tại XV Châu Thành. Chỉ còn Kinh và Richard DH dưới in DV chó. Đặc GPO mắm vân nhìn xung quanh thấu vi cà pù đi đống ánh máy nhìn mình không chút thiện ý nào. Richard theo bảm penen năng cũng thấn ni khó chị nu muốn xông vào xé xác từng đây ba ra một. nhưng thương tích sau trận Đê Chí Ánh với Kinh vẫn còn, vừa rồi là coi dùng toàn lực cho Gen một cái bất ngờ, lúc này Hà Cần cũng như đoàn cả An Dây Chu, DT Ánh thì cũng DK lược thôi, dù sao hát chẳng DVO tịch cổ DF hám thiếu niên trên địa tô này vào mắt VT. Nhưng vấn đề HT là Kinh còn đức đang đó, thằng khốn này cha ta chắn sẽ xông vào đánh hôi hay cá yên trộm. Gầm ghè một lúc Richard D nập mành phà ti bỏ đa ti. Hatton nhà di lên không, huyết gió một cái thật dài, theo sau đã quay, bét với thương tích đùa vi mình lập chưa IVC xuất hiện, Richard dã côm lên con rơi to lớn, nghênh ngang dốc vì DT. Cũng không có ai ngăn cản, khí thế hắn phát ra vẫn hết sư ITC dọa ngứa ti. Lập phản giao tranh đợt xô tiên giữa y bà ánh sáng và bóng tối trên thực nghiệm điệp đao, DH dến DF hay là kết thúc mọi ngờ phay DQX lều thở ra một hơi, nặng nề ngồi phịt ta xuống đô ốc KVT, thần kinh luôn căng như dây DMG nàn lúc này mới DMF được buông lỏng một chút. Kinh, được năng lượng ánh sáng rót vào chữ ya chị y, Gen lúc này mới yêu ớt miễn cưỡng nói chuyện DN mược. Trở về DQX Lee, Kinh là anh nhạc nói, nhưng, mà khí đã phá hoại bi lục phủ ngũ tạng của cô, nếu còn ở lạc bi, chắc chắc phàn sẽ chết. Trở về đi, nhớ ít sau run chữ ha chị, Phượng Hoàng kiếm có thềm KCHTDH ngơ mớt ma khí và sự phát triển xin của vết thương. Sau đi ó dùng nước sinh mệnh của đặc GPO. Không, em muốn ở lại bi, ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc kệ Gen phạp đan đê tê ối, Kinh chăm chú dồn ánh sáng hủy diệt lên đa tập mu ngón tay, liên tục kích thích một số huyệt DMF nạ kích che lô trên cơ thành khơm cô gái. Mở khóa giới hạn não bộ, mở khóa giới hạ ôn thân thềm, mở khóa phong ất lực lượng, huỳnh, áp lực tỏa ra từ Gen đoang yếu ớt nằm trong lòng hắn vô cùng tương phản, nhưng cũng làm mọi người gì khiếp sợ không thôi. CIBC mạ vôn kêu 35, mở khóa, không, đi bừng mà. Không, tiếng Gen phản đê chi hối còn chưa chất về chem giữa hết, thân à tan cô gái đã nhanh chóng biến mâm ớt. Chỉ Hatter còn Kinh đa tướng đó, ánh ma vắt mông lung một chút dường minh như có hơi thất ta thầm. Nhưng cũng chẳng ai biết DN mược lúc này hãy nghĩ si gì. Sức cóc mà anh lớn hơn 10, tiêu không thể phi tồn tạ ghi trên thực nghiệm DMF Naru, quyền thứ 3 của IMI chính thiếu bị loại uy khỏi cuộc chơi. Cách chương.